Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, đệ 200 hảo. Ta đáp ứng ngươi, cho nên, ngươi mới nói cho ta, ngươi một nửa là, một nửa không phải, Lâm Vân Tịch cảm thấy này quá hố nương, phách, đúng vậy, bất quá ta ngộ ra tới tu vi, xác thật cũng là đối với ngươi rất có trợ giúp. Chỉ là bị ta thiết kế thành nhiệm vụ cấp bậc, ngươi chỉ cần hoàn thành ta dạy cho nhiệm vụ của ngươi, liền sẽ gia tăng tinh thần lực, ngươi đạp không ngự bay nhanh độ, tinh thần phòng ngự, lực công kích, thân thể phòng ngự, còn có giả thuyết không giai ẩn niến đấu công pháp, này đó, so trong thế giới này tu vi mạnh hơn nhiều, lại còn có thể khai khoách ngươi thích nhất dược điền, phách biết. Đây là đối Lâm Vân Tịch hấp dẫn lớn nhất hảo. Ta đáp ứng ngươi, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, nhiệm vụ này đơn giản, không phải hôn một chút Diệp sao? Nó nói, nàng không đủ ái Diệp, Diệp thực ái nàng, nàng trong lòng nghe xong lúc sau, trong lòng ngọt tư tư, nàng cũng sẽ nỗ lực càng yêu hắn. Nàng yêu nam nhân, chẳng sợ toàn thế giới cùng hắn là địch, nàng cũng sẽ không chút do dự đứng ở bên cạnh hắn. Cùng hắn cùng nhau đối mặt phách. Ngươi nhi tử tỉnh lúc sau, ta sẽ tiếp tục ngủ say 3 ngày. 3 ngày lúc sau, ta mới có thể tới tìm ngươi, Lâm Vân Tịch hơi hơi nghi hoặc. Lại rốt cuộc cảm ứng không đến một tia phách hơi thở, nàng chậm rãi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chung quanh, nó tựa hồ ngủ say giống nhau, Lâm Vân Tịch chờ ở cửa. Nàng qua lại đi lại, chính mình chưa từng có chủ động quá, này chủ động một lần thật đúng là muốn mệnh. Nàng thực khẩn trương, 10 ngón không ngừng rảo ở bên nhau, Lâm Vân Tịch quay đầu lại nhìn thoáng qua nhi tử. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, đang ở nàng không biết sở sai thời điểm. Nàng nghe được Long Diệp Thiên gõ không gian thanh âm, Lâm Vân Tịch đột nhiên nuốt một ngụm nước. Miếng, làm chính mình chấn định tự nhiên, nàng ý niệm vừa ra. Đem Long Diệp Thiên mang theo tiến vào, Long Diệp Thiên vừa mới vào cửa. Lâm Vân Tịch nhìn kia trương gợi cảm mê người môi mỏng. Nhanh chóng nhón mũi chân, nhanh chóng hôn lên đi, cảm giác được bên môi mềm mại. Long Diệp Thiên nháy mắt như bị điểm huyệt đạo giống nhau. Bước chân đột nhiên đốn tại chỗ, Lâm Vân Tịch trên mặt nháy mắt bạo hồng. Đang lúc nàng tưởng thối lui thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy bên hông căng thẳng, tâm cũng nháy mắt nhắc tới cổ họng, Long Diệp Thiên chưa từng có nghĩ tới. Chính mình vừa mới rảo bước tiến lên tới, sẽ có như thế đại khen thưởng, hắn cùng nàng chi gian. Vẫn luôn là hắn ở chủ động, vẫn luôn là hắn ái nàng nhiều một chút, nàng này đột nhiên không kịp phòng ngừa kinh hỉ. Làm hắn thật sự hưởng thụ, hắn hóa bị động là chủ động. Nghiêm túc hôn môi nàng, mút vào thuộc về nàng hương thơm, hắn tựa như không chiếm được đường ăn hai tử giống nhau. Ngạnh muốn lột ra. Ăn đến đường, thẳng đến hòa tan mới thôi, Lâm Vân Tịch mau tắt thở. Nàng không ngừng giãy giụa, Long Diệp Thiên mới chậm rãi buông ra nàng, chỉ là hai tay của hắn. Vẫn như cũ gắt gao vòng lấy nàng eo, một đôi thâm thúy lại ôn nhu tuấn mục. Gắt gao nhìn chằm chằm hai mắt mê ly nàng. Hắn đối nàng thực hiểu biết, nàng giống nhau rất ít chủ động. Hôm nay như vậy. Hắn đáy lòng thật sự thực vui vẻ, Lâm Vân Tịch bị nàng xem đến toàn thân không được tự nhiên. Hô hấp không thuận, nếu không phải phách nhiệm vụ này có thể cho nhi tử nhanh lên tỉnh lại. Nàng không dám như vậy chủ động, dựa theo phách cách nói. Nàng tâm, chỉ từ trong một góc dịch một chút mà thôi, hắn nhìn nàng thật lâu. Cuối cùng, hắn hơi hơi dương môi. Thoải mái tâm tình làm hắn nhộn nhạo ra một mặt hạnh phúc tươi cười. Tịch nhi, ngươi hôm nay biểu hiện thực hảo. Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sắc mặt càng thêm thiêu đến lợi hại. Hôm nay, ta là bởi vì cảm kích ngươi bồi ở ta cùng nhi tử bên người khen thưởng. Lâm Vân Tịch tùy ý tìm một cái cớ, Long Diệp Thiên vừa nghe, cúi đầu, càng thêm nghiêm túc nhìn nàng, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên cảm giác nhi tử tỉnh lại hơi thở, Lâm Vân Tịch cũng đã nhận ra. Nàng tránh thoát hắn ôm ấp, nhanh chóng mà xoay người, nhìn nhi tử đã mở mắt ra. Nàng trong lòng vô cùng cảm kích Phách Diệp Nhi. Ngươi như thế nào, mẫu thân, đói. Lâm Tử Diệp suy yếu thanh âm thực nghẹn ngào. Hắn cảm giác chính mình liền mí mắt đều không mở ra được, kia suy yếu tiểu bộ dáng. Rất là làm người đau lòng, Diệp Nhi, trừ bỏ đói, còn có hay không địa phương khác không thoải mái? Lâm Vân Tịch tiếp tục hỏi. Lâm Tử Diệp nhìn mẫu thân khẩn trương biểu tình. Trong lòng ấm áp, một cổ nói không nên lời cảm xúc, ở trong lòng hắn cực nhanh lan tràn. Cuối cùng, hắn minh bạch, đó là cảm giác hạnh phúc, mẫu thân. Ôm một cái bảo bảo, Lâm Tử Diệp hơi hơi trở mình. Dùng sức duỗi tay nhỏ muốn ôm một cái. Chính là thực mau lại vô lực rũ xuống đi, Lâm Vân Tịch nhìn nhi tử đáng yêu bộ dáng. Kia mềm mại thanh âm, làm nàng cả trái tim đế đều nhu nhiên thành một đoàn, nàng nhanh chóng vươn tay. Đem hắn mềm như bông thân mình ôm vào chính mình trong lòng ngực. Diệp. Ngao cháu sao? Ta mang Diệp Nhi đi ra ngoài ăn, Diệp Nhi đã có vài thiên không có đi ra ngoài. Làm hắn đi ra ngoài hít thở không khí cũng hảo, có, lòng Diệp Thiên đi qua đi, hắn nhìn nhi tử. Diệp Nhi là tỉnh, chính là hắn nhìn thực suy yếu, lòng Diệp Thiên mày nhíu lại. Tịch Nhi không phải nói, muốn ngủ thượng 3 ngày 3 đêm sao? Như thế nào sẽ trước tiên tỉnh lại? Lòng Diệp Thiên nhẹ giọng hỏi, Diệp Nhi. Có phải hay không toàn thân vô lực? Ân, Lâm Tử Diệp thần sắc mỏi mệt gật gật đầu tới. Cha ôm ngươi, Long Diệp Thiên duỗi tay ôm qua hắn, một nhà ba người ra trong không gian, Lâm Tử Thần. Vừa thấy đến đệ đệ tỉnh lại, rất là kinh ngạc, lần trước hắn ở quân gia gia trợ giúp dưới. Không có hôn mê, Diệp Nhi như thế nào như thế mau liền tỉnh lại. Diệp Nhi, ngươi không có hôn mê qua đi. Hắn có chút kinh ngạc lại kích động hỏi, ta, không biết, bất chi bất giác liền tỉnh lại, chỉ là trên người mềm như bông không có sức lực. Lâm Tử Diệp thanh âm vẫn như cũ thực suy yếu, Lâm. Vân Tịch nhìn nhi tử tái nhợt sắc mặt, hơi hơi suy tư, Diệp Nhi sở dĩ có thể tỉnh lại, là bởi vì phách mà nó nói, nó muốn ngủ say 3 ngày, có thể hay không là bởi vì cứu Diệp Nhi lại quan hệ. Bất quá hiện tại cũng chỉ có thể chờ 3 ngày lúc sau mới biết được kết quả, Lâm Vân Tịch mang theo. Nhi tử ra xe ngựa, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Các nàng ăn ngủ ngoài trời ở một chỗ khe núi. Nam Cung Vân Xuyên cùng Khương Mộng Ảnh, Nam Cung Vân Duệ, Nam Cung Doanh, ngồi ở hỏa biên nói chuyện phiếm. Quân Ngọc Hành vợ chồng cùng Nam Cung Dự Vương vợ chồng đã trở về. Trong xe ngựa nghỉ ngơi, Tịch Nhi. Diệp Nhi tỉnh sao, nhìn đến bọn họ một nhà 4 người đi tới. Nam Cung Vân Duệ mở miệng hỏi, ánh mắt nhìn Long Diệp Thiên trong lòng ngực tiểu nhân Nhi. Ca, lần này Diệp Nhi thuận lợi tấn chức tứ giai, lại còn có trước tiên tỉnh lại, Lâm Vân Tịch trong giọng nói có vẻ có vài phần kích động. Dĩ vãng bọn họ huynh đệ tấn chức, nàng đều sẽ không thôi không miên canh giữ ở mép giường 3 ngày 3 đêm. Lúc ấy nàng, cô độc bất lực, là nàng đáy lòng chỗ sâu trong khó chịu nhất thời điểm, lúc này đây. Này khó chịu cùng đau lòng cũng ở Diệp cùng đi dưới chậm rãi giảm bớt. Diệp Nhi. Thần Nhi, các ngươi huynh đệ 2 người quả thực lợi hại. Nếu là ở tấn trước, các ngươi huynh đệ 2 người đều phải cùng cữu cữu bình giai. Nam Cung Vân Duệ vui vẻ không thôi. Hắn này 2 cái cháu trai. Quả thực chính là thần đồng, Lâm Tử Thần hơi hơi mỉm cười. Không có nói cái gì, mà một bên Nam Cung Doanh vừa nghe Lâm Tử Diệp cũng tấn chức tứ giai. Nàng sắc mặt, nháy mắt trở nên dị thường tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Hết chương.